Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 240, người giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi thần Khấu Tĩnh tham kiến hoàng thượng. Khấu Tĩnh bị điểm danh, liền tiến lên vài bước hành lễ. Miễn lễ, Thiên Hòa đế mỉm cười nhìn về phía hắn, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Đúng rồi, hơn 2 tháng trước ngươi có phải tham gia toàn quân đại bỉ võ hay không? Khấu Tĩnh gật đầu xưng phải. Thiên Hòa đế cười nói. Trách không được Trẫm tổng cảm thấy tên này nghe tới vô cùng quen tai. Quan Thái Bảo y lão nhân gia đối với ngươi chính là vô cùng tán thưởng, y hôm nay thân mình không khỏe không có tới, bằng không, nhất định lại muốn nói tốt mấy ngày rồi. Lần trước sau toàn quân đại bỉ võ triều đình việc nhiều bận rộn, Thiên Hòa đế vốn định đem những tướng lãnh ưu tú này đều gọi vào ngự thư phòng hào hào hiểu biết một chút, nhưng đẩy lại đẩy, cuối cùng cũng chỉ là bắt đầu thời điểm ban yến, đã phát ban thưởng. Bất quá Thiên Hòa đế hạ lệnh, làm binh bộ đem những người này lưu tại kinh thành nhậm chức, hiện tại xem ra, lúc trước biểu hiện tốt nhất Khấu Tĩnh này, hẳn chính là đi thần cơ doanh. Ngắn ngủn thời gian hơn 2 tháng có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại kiểu hỏa khí mới, người này quả nhiên giống như lời Quan Thái Bảo nói, trầm ổn đáng tin cậy. Khấu Tĩnh nghe Thiên Hòa đế khen hắn, lập tức nói. Thánh thượng quá khen, người quá mức khiêm tốn, thần cơ doanh có thể có quan viên các ngươi cẩn trọng như vậy, quả thật là phúc của đại ngụy ta a, ngươi hiện giờ nhậm chức gì? Hồi bẩm thánh thượng, vi thần hiện giờ ở trong quốc tử giám nhậm chức. Khấu Tĩnh thành thật mà nói, hắn lời kia vừa thốt ra, người nào đó đứng ở phía sau hoàng thượng mặt thoáng chốc liền trắng. Trên thực tế, y lúc ấy khi thấy Khấu Tĩnh ở trong đội ngũ, liền có một loại cảm giác muốn hỏng bét, hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm. Thiên Hòa đế sửng sốt, quốc tử giám. Hắn một cái võ tướng, như thế nào sẽ ở trong quốc tử giám đâu? Ngươi, ở trong quốc tử giám nhậm chức, chính là quốc tử giám đều là văn chức, từ đâu ra quan võ? Khấu Tĩnh trả lời nói, vi thần trên lý lịch ở binh bộ khi ở quốc tử giám, chỉ là một cái phô tử dạy thể dục tạm thời. Thiên Hòa đế kinh hãi, một người làm quan thái bảo tán thưởng không thôi, cư nhiên ở quốc tử giám là một cái phô tử tạm thời, ngay cả chức vị chính thức đều không có. Hắn cảm thấy chỗ này có chút kỳ quặc, nhưng hiện tại sứ giả các quốc gia đều còn ở đây, hắn cũng không hào trực tiếp đem sự tình điều tra rõ ràng, liền lại nói vài câu khích lệ, sau đó làm Lý Huy bọn họ lui xuống. Chính hắn, là đem sứ giả các quốc gia thỉnh đến phía trên đại điện, bắt đầu ký kết quốc thư. Quốc thư này bao hàm nội dung rất nhiều, có chút điều khoản như là hợp đồng hiện đại. Chẳng qua hợp đồng quy định chính là công ty, mà quốc thư này đại biểu lại là toàn bộ đại ngụy. Quốc thư này mỗi 10 năm ký kết một lần, khoảng cách lần trước ký kết kỳ thật mới qua 7 năm. Nhưng tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, toàn bộ trước đó hết thảy đều mất đi ý nghĩa, cho nên bọn họ mới có thể xa xôi vạn dặm đi vào đại ngụy ký kết quốc thư, thuận tiện thử một chút tính tình tân đế. Về điều khoản trên quốc thư, đại ngụy phái ra tam công cùng sứ thần biệt quốc tranh luận. Những cái sứ thần đó đều là nhân vật thực quyền ở các quốc gia khác, bọn họ có thể đại biểu ý kiến hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một hồi thật dài đánh rằng co, rốt cục nghĩ ra điều kiện mọi người đều có thể tiếp thu, ở bên trên quốc thư hai nước đóng xuống ấn. Này trong đó, có một cái các thương nhân quan tâm nhất, đó chính là thả lỏng hạn chế đối quan khẩu thông thương, làm cho bọn họ cũng có cơ hội có thể đi ra biên giới làm buôn bán. Bất quá việc này tạm thời không đề cập tới, liền nói vừa mới ở trên diễn võ trường, Khấu Tĩnh đi theo trong đội ngũ người cùng đi ra ngoài, còn không có rời đi nơi này, liền thấy một cái thái giám từ phía sau đuổi theo, nói là làm hắn dừng bước, thánh thượng bên kia cho mời. Khấu Tĩnh lưu lại, sau khi cùng Lý Huy nói chuyện với nhau vài câu, liền thấy y mang theo người đi xa, bóng dáng càng lúc càng xa, sau đó, Khấu Tĩnh cũng đi theo tiểu thái giám rời đi nơi này. Bởi vì hoàng thượng còn có việc cho nên Khấu Tĩnh liền ở thiên điện ngự thư phòng chờ. Hắn ngồi không một hồi, cửa thiên điện lại bị mở ra, hóa ra là tiểu thái giám đưa lên điểm tâm. Cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc có người tới tuyên triệu. Khấu Tĩnh đứng lên, thân mình ngồi lâu đều có chút đã tê dần. Hắn đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy Thiên Hòa đế đang vẻ mặt ủ rũ mà uống trà. Trà này ngửi lên hơi mang theo một tia cay đắng, giống như là dược trà nào đó. Vi thần Khấu Tĩnh tham kiến thánh thượng. Miễn lễ đi, người tới nói một chút, người như thế nào sẽ ở quốc tử giám, chẳng lẽ là Sở Từ Hống ngươi đi? Thiên Hòa đế cũng là vừa rồi mới nhớ tới, y trước đó giống như đáp ứng Sở Từ Từ binh bộ điều phái nhân thủ qua quốc tử giám dạy cái gì thể dục. Không nghĩ tới, y thế nhưng đào một cái ngũ phẩm quan tới làm việc này, thật là quá kỳ cục. Việc này không liên quan đến Sở Tư Nghiệp, ngược lại là y thu lưu ta. Khấu Tĩnh nói, lúc ấy là cái dạng này. Thiên Hòa đế sau khi nghe xong, sắc mặt thật không đẹp. đây là thần tử tốt của Đại Ngụy a, vì tâm tư riêng của bản thân, thế nhưng làm người có tài năng quân sự đi đến quốc tử dám dạy cái gì thể dục khóa. Vậy ngươi sau lại như thế nào đi đến trong thần cơ doanh? Tình cờ gặp gỡ, vi thần cùng Lý phó tướng kết giao, bởi vì ta vô cùng tôn sùng thần khí thần cơ doanh, liền lại nhiều lần tới cửa bái phỏng, vô tình có một lần nói tới một chuyện chế tạo hỏa khí kiểu mới, vi thần mới đưa ra cái ý tưởng kia. Lý phó tướng lòng lo Đại Ngụy, nhìn thấy bất luận cái gì có một chút khả năng đối Đại Ngụy có chỗ lợi đều không buông tha, liền đem ta giữ lại cẩn thận hỏi thăm. Kỳ thật, về tôn pháo kia, vi thần cũng chỉ là ra cái chủ ý mà thôi. Khấu Tĩnh đem nhân quả nói ra, chẳng qua hắn che giấu quan hệ nguyên soái, sau đó đem tuyến thời gian hơi chút quấy dày một chút, cố gắng đạt tới không làm cho hành vi của Lý phó tướng cùng hắn có một chút nhược điểm làm người bắt được. Thiên Hòa đế nhìn kỹ hắn một hồi, đột nhiên nói. Nghe người nói chuyện, ngược lại không giống như là cái võ tướng, ngược lại như là người đọc đủ thứ thi thư. Hồi bẩm thánh thượng, thần ở mấy năm trước cũng từng nhập học, bất đắc dĩ vào lúc trên đường lên kinh thành đi thi gặp phải bọn cướp, bị cắt một đao ở bên trên mặt, từ đây đoạn tuyệt hy vọng khoa cử. Rồi sau đó thần xếp bốt nghiên theo việc binh đao, tòa sư bảo ta làm nhục khí khái văn nhân, đem cử nhân công danh trừ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Tĩnh nói, trên mặt hắn gợn sóng bất kinh, rõ ràng những việc này đặt ở trên người một người khác đều là chuyện đại sự, hắn lại hình như giống như là đang nói chuyện của người khác. Thiên Hòa đế nghe hắn nói xong, hỏi, vị tòa sư kia của ngươi là, y còn không có nghe qua lý do như vậy diệt trừ công danh người khác, y là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy. Là Hàn Lâm viện Lý Bính Vượng đại nhân, nghe nói y năm kia vinh quy quê cũ, năm trước bởi vì cảm nhiễm phong hàn đã qua đời. Thiên Hòa đế cảm giác một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Người hiến kế có công trở về chờ thưởng đi. Thiên Hòa đế mệt mỏi mà nói. Đa tả thánh thượng ân điển, vi thần cáo lui. Khấu Tĩnh hành lễ, sau đó liền rời đi. Trước khi rời đi, hắn nghe thấy ngự thư phòng truyền ra thanh âm Thiên Hòa đế chính làm người đi truyền triệu binh bộ thượng thư. Người như thế nào lúc này mới trở về? Sở Từ ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi Khấu Tĩnh, thấy y đẩy cửa vào viện lập tức đi lên đón. Hoài Cẩn, ngươi vẫn luôn đang đợi ta sao? Đó đương nhiên, buổi chiều ta cũng đến trên diễn võ trường xem võ thí. Ta phát hiện hai tôn đại pháo kia thật lợi hại, là ngươi nghĩ ra được sao? Sở Từ hưng phấn mà hỏi. Khấu Tĩnh gật gật đầu. Trước đó Lý phó tướng liền từng nói qua thánh võ đại pháo tuy uy lực thật lớn, nhưng quá mức cồng kềnh, ở trên chiến trường phá hủy công sự địch nhân tạm được, nhưng muốn gờ yêu ta ép địch lại có chút miễn cưỡng. Cho nên ngươi liền phát minh thiên la địa võng. Chỉ cần nó ở trên chiến trường nổ tung, vậy một mảnh địch nhân lớn chung quanh liền đều phải không chết cũng bị thương. Này nghe tới có chút giống là bom bi, bất quá nó là đạn pháo, uy lực lại muốn lớn hơn chút. Sở Từ dùng ánh mắt tán thường nhìn Khấu Tĩnh, cảm thấy gia hỏa này giỏi quá. Khấu Tĩnh có chút ngượng ngùng, y nói, kỳ thật ta sở dĩ có thể nghĩ ra cái vũ khí này, vẫn là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, chấm, Sở Từ giật mình mà chỉ vào chính mình, hắn xác định chính mình không có cùng Khấu Tĩnh nói qua cho dù là cái vũ khí nóng gì. Người cung cấp bản thảo trà lâu, có một loại thần khí gọi là bạo vũ lê hoa châm, một cái ống trúc nho nhỏ lại có thể trở thành ám khí đứng đầu, dựa đến chính là khi nó phóng ra phạm vi sát thương cực đại, cho nên ta nghĩ, nếu bên trong đại pháo cũng có thể trang lên loại đạn dược này, nhất định cũng sẽ vô cùng lợi hại. Sở Từ nghe xong, vẻ mặt mộng bức, ai có thể nghĩ đến Khấu Tĩnh lợi hại như vậy đâu. Rõ ràng hai loại đồ vật này quăng tám xào tre cũng không tới. Không liên quan, lại vẫn làm y phát minh ra được. Bất quá, người cư nhiên trộm đi trà lâu nghe thuyết thư. Khấu Tĩnh có chút ngượng ngùng, y lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải, ta chỉ là đem bản thảo ngươi mua, tốn bao nhiêu bạc. Khấu Tĩnh làm một động tác, Sở Từ vừa thấy, đôi mắt lập tức trừng lớn. Người phá của a, người muốn trực tiếp hỏi ta là được. Về sau trên người của ngươi cũng không thể để nhiều tiền như vậy. Sở Từ ngẫm lại liền đau lòng, hắn trăm cay ngàn đắng gõ chữ kiếm ít tiền, kết quả là còn chưa bằng một phần mười bản thảo của hắn, lão bản kia cũng quá tối. Khấu Tĩnh sửng sốt lập tức liền cởi xuống túi gấm bên hông đưa cho Sở Từ. Làm gì, vậy về sau tiền của ta liền đều giao cho ngươi bảo quản đi. Người cho ta bao nhiêu ta liền hoa bấy nhiêu. Khấu Tĩnh chờ mong mà nhìn Sở Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ sửng sốt một chút, sau đó cười, hắn đây là có được chỗ dựa lớn thành người giàu có rồi sao? Cách chương.